Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1872, người để cho ta rất thất vọng. Góc truyện audio.com, Trần Mộng Nghiên mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng nhìn bắt tay vào làm ở giữa trên điện thoại di động hình ảnh, Vương Tiếu Yên cùng Dương Minh đứng ở trên đài, dưới đài khách đông. Đây là lễ đính hôn ảnh chụp, Trần Mộng Nghiên không nghĩ tới, cái này Vương Tiếu Yên thân phận cư nhiên như thử cường đại, đã cùng Dương Minh định quá cưới. Nếu quả thật phải có tích cực lời mà nói, kia chính mình chẳng phải là thành tiểu tam. Nhìn thấy ảnh chụp, lại nói mình đúng, là chính quy, tôn khiết đối với Vương Tiếu Yên cô bé này tương đối thưởng thức là một tàn nhẫn rắc sắc chỉ đành phải mượn hơi. Mấu chốt nhất một chút đúng, là, Vương Tiếu Yên cũng không có ra vẻ phải có đang lúc hậu cung đứng đầu tâm tư, nàng chỉ là muốn duy trì nàng địa vị của mình mà thôi. Cho nên, nàng liền trở thành tôn khiết mượn hơi đối tượng. Ta là người thứ nhất cùng Dương Minh xác đứng thẳng quan hệ. Trần Mộng Nghiên lời này tự mình nói đi ra ngoài cũng không có lo lắng. Không đúng sao, theo ta được biết Dương Minh thứ nhất xác định quan hệ chính là Tô Nhã. Cho dù cái này không tính là, như vậy thứ nhất biểu lộ, hẳn là Triệu Oánh sao. Tôn Khiết đối với Triệu Oánh chuyện tình tương đối hiểu rõ, ban đầu còn giúp nàng phân tích quá, xảy ra chú ý tới. Ngươi, hắn thứ nhất có quan hệ chính là Lâm Muội Muội, hẳn là coi là cái này. Trần Mộng Nghiên nhất thời có chút nóng này. Nga, Lâm Muội Muội cũng được, vậy ngươi tự liền thừa nhận ngươi không phải là chính quy rồi, mà Lâm chủ vận mới là. Tôn Khiết cười a a hỏi ngược lại, ta, Trần Mộng Nghiên nhất thời có chút cứng họng, lúc trước nàng dưới tình thế cấp bách mới nói như vậy, vì chính là cùng Tôn Khiết cãi lại, nhưng là hiện tại, tỉnh táo lại, cẩn thận vừa nghĩ, Lâm chủ vận không phải là bị Tôn Khiết cho mượn hơi đến sao? Bởi vậy, hay là Tôn Khiết bên kia chiếm cứ ưu thế? Làm sao? Không nói, Tôn Khiết dường như nhìn Trần Mộng Nghiên, diễu cợt hỏi. Ta, các ngươi đều là khi dễ ta. Trần Mộng Nghiên rốt cục hỏng mất, nước mắt tích nơi cách cách rớt xuống. Nàng cảm thấy tốt ủy khuất còn khó hơn quá. Chính mình có cái gì sai đâu. Mình muốn đuổi đi Dương Minh bên cạnh những nữ nhân khác, đây cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuân Phao, vn.com, người làm vợ hy vọng nam nhân của mình còn có nữ nhân khác. Huống chi Trần Mộng Nghiên cảm giác mình đã đủ tha thứ khá lớn độ rồi, có thể tiếp nhận Lâm Chủ Vận, Chu Dai Dai, Tô Nhã cùng Lam Lăng, này còn chưa đủ sao? Kết quả cho tới bây giờ, biến thành những người này đều là liên hợp lại khi dễ mình. Tại sao vậy? Tại sao phải như vậy? Trần Mộng Nghiên khóc vô cùng thương tâm, nàng cả người đều là hỏng mất, lúc trước cái kia chút ít đuổi đi ý nghĩ của người khác cũng không có, nàng rất sợ những người này liên hợp lại, chính mình liền nhìn đến Dương Minh cơ hội cũng không có. Mặc dù trước kia Trần Nhiều Nghiên rất có lòng tin, Dương Minh sẽ không buông tha cho chính mình, nhưng là nàng rất khó bảo đảm, Dương Minh ở đối mặt nhiều như vậy nữ nhân liên hiệp dưới, vậy sẽ chọn chính mình. Dương Minh có thể buông tha cho mọi người, chẳng qua là lựa chọn chính mình sao? Trần Mộng Nghiên trong lòng rất không nắm chắc, không biết trước chọc tức nếu như Dương Minh có thể buông tha cho, ban đầu liền buông tha Lam Lăng rồi, cũng sẽ không cùng mình sinh ra lần đó mâu thuẫn. Nghĩ tới đây, Trần Mộng Nghiên càng góc truyện audio.com. Ngày càng khẩn trương cùng lo lắng, cho nên khóc thì càng thương tâm. Trần Mộng Nghiên, ăn ngay nói thật ta hôm nay đối với biểu hiện của ngươi rất thất vọng, trước kia, Dương Minh cuối cùng trước mặt của ta khen ngươi, nói ngươi là hậu cung đứng đầu không có hai nhân tuyển. Hắn và ta nói ngươi như thế nào rộng lượng, tâm địa thiện lương, có thể dễ dàng tha thứ bao dung người khác, nhưng là hôm nay vừa thấy, ngươi trừ ghen tị ở ngoài, lại rất yếu ớt. Tôn Khiết dường như nhìn Trần Mộng Nghiên, từng chữ từng câu nói. Muốn làm đối thủ ta còn thật coi thường ngươi, ngươi này đã bị đánh. Ta, vậy ta còn có thể như thế nào? Ta vốn là vậy rất đại độ a, ta cũng có thể tiếp nhận Lâm Muội Muội cùng Dai Dai, còn có Tô Nhã, Lam Lăng. Nhưng là của các ngươi xuất hiện quá đột nhiên, ta có chút chịu không được, này có cái gì sai a? Này không phải lỗi của ta a? Trần Mộng Nghiên nghe Tôn Khiết lời mà nói, khóc càng thêm thương tâm. Đúng là, ngươi không có sai, bình thường nữ nhân, đột nhiên biết nam nhân của mình ở bên ngoài có nhiều như vậy nữ nhân, ý niệm đầu tiên nhất định là chịu không được. Tôn Khiết gật đầu thản nhiên nói, bất quá, ngươi lại bất đồng, tựa như ngươi nói, ngươi là Dương Minh chính quy bạn gái, ngươi quá không thành thục, gặp phải loại chuyện này, ngươi phản ứng đầu tiên chính là đem chúng ta gọi vào cùng nhau đối chất, này có ý nghĩa sao? Chúng ta thừa nhận thì đã có sao, không thừa nhận thì như thế nào? Chuyện đã xảy ra, ngươi nghĩ không đúng, là, giải quyết như thế nào, mà là như thế nào đem chúng ta đuổi đi, ngươi cảm thấy này có thể sao? Đừng nói hiện tại Dương Minh không ở chỗ này, cho dù Dương Minh ở chỗ này, ngươi cảm thấy Dương Minh có thể làm lại chuyện này sao? Ta nghĩ, ngươi hẳn là cùng ta giống nhau rất giải Dương Minh sao? ta, Trần Mộng Nhiên nghe Tôn Khiết lời mà nói. Trong lòng âm thầm khiếp sợ, nữ nhân này thật lợi hại, mấy câu nói đã đến của mình chỗ đau chính là lại hết lần này tới lần khác, đúng là sự thật làm cho mình tìm không được phản bác ngữ, hơn nữa ở trong lòng, vậy đón nhận nàng thuyết pháp. Hiện tại, Dương Minh đã đi rồi, ngươi cần chính là để cho hắn không có bất kỳ buồn phiền ở nhà, chính là ngươi hết lần này tới lần khác muốn cho nội bộ mâu thuẫn. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như chúng ta náo lật ra chuyện tình truyền đến Dương Minh trong lỗ tai, hắn lại có tâm tư đi thi hành nhiệm vụ sao? Hắn còn có thể yên tĩnh quyết tâm tới sao? Nếu là vạn nhất đang khẩn trương ở giữa ra khỏi một chút vấn đề, ngươi có thể chịu trách nhiệm được rất tốt sao? Tôn Khiết nhìn Trần Mộng Nhiên, nghiêm nghị dạy dỗ. Quá Trần Mộng Nhiên trong lòng lại là cả kinh, đúng vậy a, Dương Minh đi, sợ rằng không yên lòng nhất chính là trong nhà rồi, nếu như trong nhà có vấn đề, như vậy Dương Minh chắc chắn sẽ không an tâm, bởi như vậy, không phải là cho Dương Minh thêm phiền toái thêm phiền tử sao? Trần Mộng Nhiên, ta hỏi ngươi, ngươi những thứ này ảnh chụp là nơi nào tới? Không phải là ngươi tự mình đi theo a? Tôn Khiết nói xong, cũng là lắc đầu chính mình giải thích. Lấy ngươi con, nếu là ngươi tự mình theo, ngươi sợ rằng căn bản đợi không được hiện tại mới lấy ra, đã sớm tìm chúng ta tới đối chất. Cho nên ta nếu như đoán không sai, những thứ này ảnh chụp hẳn là ngươi mới vừa lấy được. Có phải hay không? Đúng vậy, Trần Mộng Nhiên không có phủ nhận gật đầu, Tôn Khiết lời nói một chút cũng không sai. gocchuyenaudio.com, để cho Trần Mộng Nhiên không có phản bác lý do. Trần Mộng Nhiên, nói ngươi không được quen thuộc, ngươi thật đúng là không được quen thuộc. Ngươi có nghĩ tới hay không? Những thứ này ảnh chụp là ai đưa cho ngươi? Tại sao phải cho ngươi? Tại sao phải vào lúc này cho ngươi? Tôn Khiết một hơi hỏi tốt vài vấn đề. Ngươi không cảm thấy chuyện này rất quỷ dị sao? Ngươi cũng là tốt, cái gì cũng không nghĩ, trước tìm chúng ta tới đối chất, tới chất hỏi chúng ta, nghĩ biện pháp đuổi đi chúng ta. Ta muốn là ngươi, ta muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là điều tra những thứ này ảnh chụp nơi phát ra, xem một chút là ai nghĩ nhầm vào Dương Minh, tại sao muốn chụp những thứ này ảnh chụp đưa lại đây, mục đích của bọn họ vậy là cái gì? Chính là ngươi xem một chút ngươi đều là làm cái gì? Ngươi có phải hay không muốn hại chết Dương Minh à? Cách chương.